Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thiên Hình Phù Kinh. Gia thú hơi có vẻ cổ quái, nước rửa về sau, vậy mà không thấy bị hao tổn. Trên đó viết mấy hàng chữ viết, mặc dù lộ ra cổ phác, tối nghĩa, cũng là nhận ra, Thiên Hình Phù Kinh, có gì thuyết pháp, vô cữu lấp no rồi bụng. Nằm ngang tại bãi cỏ trên, một bên thổi cảm lạnh thoải mái gió núi, một bên cầm gia thú chậm rãi tường tận xem xét. Từ kia bốn chữ mặt chữ đến dài, thiên, lên trời cũng, hình, pháp vậy, tốt hợp đại đạo, lấy tên là phù, kinh người, vạn cổ chi thường pháp vậy. Ân, đây là một phần có quan hệ lên trời pháp tắc tu đạo kinh văn. Có nói, thiên có hình, địa có đức, mà lên không phải thiên hình, xuống không phải địa đức, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, vũ trụ ở tự tay, vạn hóa sinh tự thân. Vô cữu đem kinh văn nhìn rồi mấy lần, cái hiểu cái không, cảm giác không thú vị, dứt khoát đem ra thú tre ở trên mặt che chắn lấy ánh sáng mặt trời. Kinh văn bất quá giải rác ba lượng 100 chữ, thêm chút lưu ý liền đã có thể nhớ kỹ tại ngực. Trong đó nói hình như rất có đạo lý, lại không biết tác dụng ở đâu. Liền tại lúc này, tre ở trên mặt gia thú bỗng nhiên ung dung bay lên. Vô cữu không có để ý, chỉ đem hai mắt mở ra một cái khe hở. Kia gia thú vậy mà càng bay càng cao. Trong nháy mắt đã đến rồi hơn 10 trượng giữa không trung bên trong. Vô cữu có chút khẽ giật mình, hiếu kỳ không thôi, quái cái quá thay, nơi đây gió núi rất nhỏ, còn không đến mức như thế tà dị a. Vậy mà đem gia thú cho thổi lên trời đi, càng rất người, còn có người nói chuyện. Thiên Hình Phù Kinh, vô cữu đột nhiên ngồi dậy, bốn phía bên trong nhưng không thấy bóng người. Thanh âm đàm thoại tiếp lấy vang lên, trên không phải thiên hình, dưới không phải địa đức, chỗ vị, trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng tự, pháp luật thường tại, mà xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên đều che, địa đều ghi, diệu cũng, đại ban ngày, gặp quỷ, gia thú vẫn còn đang nữa không chung treo lấy. Lại không lại bay xuống tới, mà nói chuyện là ai người? Hắn giống như đối với kinh văn giải đọc rất có tâm đắc. Lại nói, này kinh văn nhìn như bình thường, lại huyền diệu vô song, chính là vốn nói bình sinh chỗ ít thấy, còn không biết đến từ nơi nào. Vô cứu vẫn ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trợn lên, lại phí công như trước, vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy. Mà kia người thanh âm đàm thoại cũng là hiền hòa, có lẽ không phải âm hồn ác quỷ. Hắn thoáng chấn định, trả ta kinh văn, ha ha, người kinh văn, theo lấy một tiếng hỏi lại. Tia sáng chớp động, có bóng người chậm rãi ngưng thực, lại nữa không trung xuất hiện rồi một vị chân đạp kiếm quang. Thân mang áo xanh trung niên đạo nhân, nó lông mày nhỏ nhắn dài mắt. Tướng mạo gầy gò, quay hàm dưới giữ lại ba túm râu xanh, cũng đầu sắn đạo kế, tay áo bồng bềnh, rất là khí độ bất phàm. Trong tay chính cầm tấm kia gia thú, mà từ hắn lời nói giữa cử chỉ nhìn đến, toàn bộ người lại lộ ra một loại bại hoại tùy ý. Vô cữu vội vàng gật lấy đầu, hai mắt lại chăm chú nhìn kia người dưới chân kiếm quang. Chẳng lẽ nhìn hoa mắt, hôm nay lại gặp gỡ một vị ngự kiếm phi hành tiên nhân? Kia người cúi đầu quan sát, tiếp lấy lại hỏi, ngươi là tu sĩ? Vô cứu không có làm suy nghĩ nhiều, lại là gật đầu như tỏi. Người kia hỏi nói thời khắc, thân hình chậm rãi dưới, kiếm quang biến mất, hai cước đã lóe lên rơi vào trên cỏ, gặp cách đó không xa người trẻ tuổi mờ mịt ngồi lấy. Tạm bên người bày đặt đoản kiếm, giã quả những vật này. Hắn thoáng dò xét, mỉm cười lại nói, ngươi là phàm nhân, vô cữu không dám thất lễ. cuống quýt phủ thêm trường sam, không quên đem đoản kiếm cắm vào trong ngực, thoáng ăn mặc thỏa đáng, còn nhặt lên mấy cái trái cây giấu đi, này mới khom người nói: "Tiểu sinh vô cữu, gặp qua cao nhân, kinh văn vì tại hạ tất cả, còn mời." Hắc hắc, hắn vươn tay ra ngượng ngùng cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Bản công tử mới không quan tâm tu sĩ gì, phàm nhân, trả ta kinh văn liền tốt. Há, nguyên lai là vị phàm tục thư sinh. Kia người vẻ mặt giật mình, tự diễu lại nói: "Ta mới không phải cái gì cao nhân, gọi ta thường tiên đạo trưởng liền có thể." Hắn tại bãi cỏ trên bước đi thong thả rồi mấy bước, quay đầu nhìn về phía trước hồ nước, tự mình nói rằng: "Vạn suối thành nước, tụ mà thành đỗ, giống như gương sáng, nổi danh kính hồ, hồ bên trong khuê ngư, chất thịt tươi mỹ, ta lần này đến đây thả câu, không muốn có người xâm nhập." Vô cữu gặp kia người không đề cập tới trả lại kinh văn, cũng không dám cưỡng ép yêu cầu, thầm nghĩ nói: "Hắn gọi thường tiên, là vị đạo trưởng, nhìn đến rất lợi hại, lại tính tình hiền hòa, chí ít so với cổ ly mấy tên kia mạnh hơn nhiều. Mà hắn là đến kính hồ câu cá, hẳn là quái ta không cáo mà vào." Tự xưng thường tiên người trung niên nói một mình lấy, bỗng nhiên quay người giơ tay lên bên trong gia thú hỏi: "Này kinh văn là nhà ngươi truyền, vẫn là ngoài ý muốn đoạt được, có thể hay không đưa ta nghiền ngẫm lĩnh hội mấy ngày?" Vô cữu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời không biết như thế nào trả lời. "Ngươi quản ta kinh văn là gia truyền, vẫn là nhặt được, cũng không thể cường thủ hào đoạt, có nói đạo lý hay không rồi? Bất quá, nếu thực như thế, bản công tử lại có thể thế nào?" Thường tiên ngược lại là khéo hiểu lòng người, áy náy cười nói: "Chỉ vì nóng lòng không đợi được, vừa mới ra này hạ sách, ta ở tại Linh Hà Sơn Hồng Hà Phong, ngày sau sẽ không quỵt nợ." Vô cứu vẻ mặt khẽ động, nói rằng: "Đạo trưởng đến từ Linh Hà Sơn?" Thường tiên hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ là giả?" Vô cứu ứng nhiên trở nên sảng khoái bắt đầu, dứt khoát nói: "Đã nhưng đạo trưởng mở miệng, tại hạ sao dám không theo?" Chỉ bất quá, hắn lời nói dừng lại, chắp tay lại nói: "Chính như đạo trưởng nói, chính là tại hạ muốn đi trước Linh Hà Sơn tầm tiên vấn đạo, còn mời đạo trưởng mang ta lên núi, cùng nó nghĩ đến, kinh văn sợ là nếu không trở lại rồi, đã như vậy, cũng không thể bạch bạch ăn thiệt thòi." Thường tiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, vậy mà đưa tay chỉ vào cái mũi của mình, lời nói mang theo uy hiếp, ý vị không rõ nói: "Ngươi một cái phàm phu tục tử, lại dám cùng ta cò kè mặc cả." Vô cữu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên phát lạnh, không chịu được sợ run cả người, trái phải cảnh sắc y nguyên, trước sau thanh phong như trước, xa gần không thấy dị thường, vì sao lại có rơi vào hầm băng vậy không chịu nổi. Hắn cố gắng trấn định, xấu hổ cười nói: "Thực không dám giấu giếm, bản nhân bôn ba nửa tháng, thủy chung khốn đốn không tiến, lại như vậy lạc đường xuống dưới, chỉ sợ muốn táng thân tại vân lĩnh bên trong." Thường tiên giật mình gật đầu, một đôi nhỏ dài trong mắt chớp động lên không thể phỏng đoán vẻ mặt. Chốc lát, hắn hào phóng nói rằng: "Như thế cũng được, ta liền dẫn ngươi đi ra vân lĩnh, tạm làm đền bù mượn đọc kinh văn chi tình. Từ nay về sau không ai nợ ai." Nó bỗng nhiên tay áo nhẹ phẩy, vậy mà đem ra thú kinh văn chậm rãi ném ra. "Hôm nay gặp được một vị người tốt, hắn không chỉ muốn dẫn ta đi ra vân lĩnh, còn muốn đem kinh văn nguyên vật hoàn trả." Vô cữu mừng thầm, đưa tay đón, mà tấm kia ra thú còn tại vài thước bên ngoài, bỗng nhiên giấy lên một đạo ánh lửa cũng đốt cháy lên. Hắn vội vàng vung tay áo liền muốn nhào đánh, mà hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên tức diệt. Theo đó nháy mắt, có rất nhỏ bảy đạo dị quang lăng không thoáng hiện, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm tích. Còn tưởng là hắn là người tốt, nguyên lai là có ý định trêu đùa. Vô Cửu luống cuống tay chân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nổi giận bắt đầu. Đạo trưởng, vì sao đốt ta kinh văn? Thường Tiên lại giống như cái kẻ điếc, đối với chất vấn không rảnh để ý, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, giống như đang tìm kiếm, nhưng lại không được. Kinh ngạc sau khi nói một mình, kia kinh văn nhìn như gia thú viết, thật là luyện chế mà thành, có chút không ngờ, tự mình tiêu hủy, đốt rồi gia thú lại không nhận nợ. Quá khi dễ người, Vô Cửu há miệng cắt ngang nói, rõ ràng là ngươi tự tay chỗ hủy. Thường Tiên quay đầu, xem thường cười một tiếng, ta chính là đoạt trên người ngươi linh thạch, phù lục, lại giết người diệt khẩu, ngươi thì phải làm thế nào đây? Vô Cửu sắc mặt biến hóa, không chịu được hai tay che chắn cũng lặng lẽ bảo vệ bên hông. Hắn vậy mà cách lấy quần áo liền đem người nhìn cái thông thấu. Thật sự là bỉ ổi. Thường Tiên cười đến càng là nhẹ nhõm. Ha ha, ta đang giúp ngươi. Vô Cửu thẳng lấy đầu vai, có chút không lời nào để nói. Bán rồi ta, còn muốn ta giúp đỡ kiếm tiền. Này đã không phải đang khi dễ người, mà là trần trụi lăng nhục a. Làm sao người tu tiên đều là cái này đức hạnh. Bản công tử xem như mở mang kiến thức, mà uy bức lợi dụ phía dưới, không làm gì được. Thường Tiên nói tiếp đi nói, như ta sở liệu không sai, kia kinh văn cực kỳ bất phàm, nếu là do ngươi mang tại người bên, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Ta mặc dù hủy rồi kinh văn, kỳ thực cứu ngươi tính mệnh. Phàm tục có câu nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn gặp người nào đó y nguyên trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất, cười lấy lại hỏi, ngươi nhưng từng đọc thuộc lòng kinh văn, lại có hay không hiểu được kinh bên trong tinh túy nội dung quan trọng? Vô Cửu trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có tiếp tục già mồm, ý nghĩ vòng vo mấy vòng, đáng thương nói, chưa từng, ha ha, như thế cũng là đúng rồi. Giữ lại kinh văn thì có ích lợi gì đâu, hủy đi tiêu tai, cũng đến thế mà thôi. Thường Tiên giống như là vô ý bên trong nhặt được cái tiện nghi, cười đến rất là đắc ý, tiếp lấy quơ quơ tay áo, phân phó nói, đi thôi, ta mang ngươi rời đi Vân Lĩnh. Một đạo tiểu xảo kiếm quang phá không mà ra, trong nháy mắt rơi vào trên đất, đã hóa thành 4-5 thước dài, 3 tấc đến rộng, vẫn cứ quay tròn tia sáng lấp lóe. Đột nhiên thấy một lần, liền giống như hư ảo cảnh tượng mà rất là thần dị. Vô Cửu nhìn chằm chằm kiếm quang, không chịu được lui về sau rồi 2 bước. Đó chính là phi kiếm. Bản công tử cũng phải ngự kiếm phi hành, mà bay thời điểm, đến rơi xuống há không ngã chết. Bất quá, việc đã đến nước này, lại làm tranh chấp đã vô ích. Huống hồ kia gia thú kinh văn lai lịch bất chính, hủy liền hủy rồi, có lẽ chính như cái này Thường Tiên đạo trưởng nói, như vậy rời xa mầm tay vả cũng còn chưa thể biết được. Thường Tiên thẳng đạp vào phi kiếm lưỡi kiếm, hướng về phía chuôi kiếm ra hiệu nói, lại không theo tới, ta liền đi. Nó lời còn chưa dứt, gần 5 thước dài kiếm quang chậm rãi ly khai mặt đất. Sợ cái gì a, bản công tử chính là gan lớn. Hắn nếu là có ý định không tốt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vô Cửu thầm hô rồi một hơi, lưng đeo cái bao, kiên trì nhảy lên kiếm quang. 2 cước mới đưa thiết thực rồi. Một luồng lực đạo từ dưới lên trên, trong nháy mắt đã đem toàn bộ người trói buộc kiên cố. Lập tức rốt cuộc không thể động đậy. Cùng lúc đồng thời, tiếng gió rít gào, 4 phía bỗng nhiên khoáng đạt, còn có mây trắng tại không xa nơi phiêu đãng. Hắn ngạc nhiên sau khi cúi đầu quan sát, mới phát giác người đã tới cao cao giữa không trung bên trong. Lập tức dọa đến 2 mắt vừa nhắm, một đạo kiếm quang trở lấy hai đạo bóng người phi nhanh mà đi. Sau nửa canh giờ hướng về một mảnh khe núi, Vô Cửu nơm nớp lo sợ, phát giác không việc gì, dần dần yên lòng, đợi mở hai mắt ra, chỉ gặp ánh mây bao la mà thiên địa như vẽ. Nguyên lai đây cũng là ngự kiếm phi hành, sau một cái thoải mái chữ được a. Mà đang lúc hắn dõi mắt xa thư mà tâm thần thanh thản thời điểm, liền cảm giác lấy thế đi hạ xuống mà cảnh vật biến hóa. Lập tức dẫm chân xuống, còn chưa hiểu được, đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, không để ý tránh cái lảo đảo. Có người cười nói, cáo từ, Vô Cửu khó khăn lắm đứng vững, lo sợ không yên tứ phương. Chỗ tại bụi cỏ dại sinh, ngọn núi tiễu lập, không thấy tiên nhân bay lên trời, càng không kỳ hoa dị thảo. Rõ ràng chính là dã ngoại hoang vu, hoàn toàn không có nửa điểm linh sơn khí tượng. Vừa mới ngự kiếm phi tiên, bừng tỉnh như mộng cảnh đồng dạng, Vô Cửu không kịp thấy rõ tình hình chung quanh, cuống quýt hô nói, ta muốn đi Linh Hà Sơn, ngươi lại đem ta ném ở nơi đây là đạo lý gì? Thường tiên rất muốn rời đi, ngược lại tại mấy trượng xa bên ngoài ung dung xoay quanh. Nó dưới chân chớp động kiếm quang, cùng lóe lên muốn bay tay áo dài tay áo. Hồn nhiên tiên phong đạo cốt, mà lời nói ra nói cũng là để cho người thất vọng đau khổ. Vốn nói nhớ tới kính tặng kinh văn chi tình, cho nên mới mang ngươi đi đến đoạn đường, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn dẫn ngươi lên núi. Bây giờ lẫn nhau thanh toán xong, ngươi còn muốn như thế nào? Vô Cửu muốn biện không nói gì, hai mắt thẳng trừng, thường tiên hình như có thương hại, như thực lại nói, nơi đây đã thuộc linh sơn dưới chân, không phải bản môn tu sĩ mà không được đi vào, ta ngược lại là có thể mang ngươi lên núi du lãm một phen. Lại không nghĩ rơi xuống câu chuyện, ngươi hoặc là nghĩ cách bái nhập tiên môn, hoặc là như vậy đi xa, là đi hay ở. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, hắn lắc lắc đầu, than thở, người căn bản không phải một cái người tu tiên. Cần gì phải làm trễ nải tốt đẹp tuổi tác đâu. Ngại gì tận hưởng lạc thú trước mắt, mới không uổng công đời này. Nó lời còn chưa dứt, đạp lấy kiếm quang phóng lên tận trời. Đến rồi mây mù chỗ sâu, lại là quay đầu cười một tiếng. Ha ha. Tốt một cái cổ hủ không chịu nổi thư sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?